chiếc đồng hồ lắc lư làm nhói đau đôi mắt Tố Diệp. Cảnh tượng trong quá khứ lại ùa về trong đầu. Hình ảnh đung đưa đó, chiếc đồng hồ đã vùi sâu trong ký ức của cô. Kẻ đó chính là Vincent, kẻ đó vẫn chưa chết. Một ngọn lửa phẫn nộ sục sôi trong lồng ngực. Cô nhìn Vincent chằm chằm, chỉ hận không thể khiến hắn thịt nát xương tan. Ai ngờ Vincent biết cô giờ như cá nằm trên thớt, vì có súng, Niên Bách Ngạn cũng không dám hành động khinh suất. Thế nên, hắn ta càng ăn nói táo bạo và châm chọc. Niên Bách Ngạn, tao cướp đi lần đầu tiên của vợ mày, tao mới là người đàn ông đầu tiên của nó. Sao? Lấy một con đàn bà đã bị người khác chơi qua không cảm thấy trên đầu hơi lạnh sao? Để hôm nào tao bảo Baro mua cho mày một chiếc mũ, chọn màu xanh nhé, hợp với mày đấy. Đồng nghĩa với câu mọc sừng ở tiếng Việt. Niên Bách Ngạn tức đến thở hổn hển, gân xanh cũng nổi đầy lên cánh tay. Kỷ Đông Nham đã hiểu ra, phẫn nộ, Vincent. Mày là thằng đốn mạc. Ức hiếp phụ nữ thì giỏi giang nổi gì? Mày nhầm rồi, Kỷ Đông Nham. Lúc tao ức hiếp nó còn chưa là phụ nữ. À đúng rồi, nó đã làm phụ nữ từ lâu rồi, khoảng tầm 4 tuổi nhỉ. Tao vốn định giữ một quân bài trong tay, nhưng bây giờ nghĩ cũng chẳng cần nữa, hợp đồng tao đã cầm trong tay, cũng đủ rồi. Vincent vừa cười vừa nói, sát lại gần Tố Diệp, bây giờ mày đẹp hơn hồi nhỏ nhiều, thật sự muốn nếm thử mùi vị của mày hiện tại. Mày, á. Hắn còn chưa nói hết câu, đã kêu lên thảm thiết. Tố Diệp bổ nhào về phía hắn, há miệng cắn mạnh vào cổ họng hắn như một con báo bị người ta kích động, giữ chặt lấy Vincent không buông.